Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài giết ai cơ? Lục Tuyết Hy nghe thấy, bèn đi tới hỏi. Khụ khụ, không có gì. À hành trình ngày mai có sắp xếp gì không? Chúng ta có tổng cộng 7 người, trực tiếp lái xe đến đó. Được, lát nữa cô nói cho Ninh Kha những kinh nghiệm tu chân nhé. Vâng ạ, tiên sinh, chúng ta đi cả thì vấn đề an toàn của San San phải giải quyết thế nào? Tu vi của Đường Long và Cổ Tư Lạc vẫn còn kém, hiện tại hai người họ mới ở luyện khí kỳ tầng 1, e là không thể ứng phó được tình huống đột xuất. Dương Bách Xuyên gật đầu, tôi có sắp xếp rồi, cô đừng quan tâm, tôi vào mật thất xem thử. Về vấn đề an toàn của em gái San San và công ty Vân Kỳ sau khi mình đi, Dương Bách Xuyên nghĩ tới chị em họ Ngô. Cô bé Ngô Mặc Thu tiếp tục bí mật bảo vệ Dương San San, Ngô Mặc Hạ đến công ty Vân Kỳ trấn giữ. Kiều Phúc ở lại biệt thự. Nghĩ đến ba người này, Dương Bách Xuyên nhớ ra ma tinh mà anh lấy được sau khi Lý Lương Sơn ma hóa bị cháy rụi. Theo lời sư phụ nói thì ma tinh thuần âm, hỗ trợ rất nhiều cho quỷ tu. Anh định tặng nó cho một trong ba người, nhất định có thể giúp tu vi tăng vọt. Dương Bách Xuyên vẫn lo lắng về người phụ nữ xấu xa đã chạy trốn kia. Lỡ như ả quay về trả thù mà không có cao thủ chân giữ thì rất đáng lo. Vì vậy anh định tặng ma tinh cho cô bé Ngô Mặc Thu. Bởi vì trong ba người họ, cô bé Ngô Mặc Thu có thiên phú và tu vi tốt nhất. Đương nhiên là đồ tốt phải dành cho người có thiên phú tốt nhất. Đây là suy nghĩ riêng của Dương Bách Xuyên, nhưng anh tin rằng Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ sẽ không phản đối. Thủ đoạn của quỷ tu mạnh mẽ lạ thường, nếu Ngô Mặc Thu luyện hóa ma tinh thì chắc chắn có thể bảo vệ em gái anh và những người khác. Quả nhiên sau khi Dương Bách Xuyên vào mật thất, lấy ma tinh ra rồi tỏ ý muốn cho Ngô Mặc Thu dùng, Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ đều không dị nghị. Thu Nhi theo tôi đến hầm rượu, nói rồi Dương Bách Xuyên đi vào hầm rượu, chuẩn bị hộ pháp cho Ngô Mặc Thu dùng ma tinh. Tiên sinh, đây là ma tinh, vật báu thích hợp với quỷ tu. Anh cho em dùng thứ này bởi vì em có thiên phú cao. Anh hy vọng sau khi có được tu vi mạnh mẽ, em sẽ bảo vệ San San và những người khác thật tốt. Em có làm được không? Tiên sinh yên tâm, Thu Nhi nhất định sẽ bảo vệ cô chủ và những người khác. Tốt lắm, em cứ trực tiếp nuốt ma tinh rồi luyện hóa, anh hộ pháp cho em. Trong linh thức, Dương Bách Xuyên phát hiện thấy sau khi Ngô Mặc Thu ăn ma tinh, lúc cô bé vận chuyển phong đô quyết, sức mạnh toàn thân tăng vọt. Hơn nữa không xuất hiện bất kỳ phản ứng bài xích nào. Dương Bách Xuyên yên tâm, quan sát thêm một lúc rồi không để ý nữa. Anh đi đến thăm Hầu Đậu Đậu vẫn đang trong quá trình tiến hóa, xem ra nó sẽ không tỉnh lại trong một sớm một chiều. Còn con trồn thì lại ra ngoài xóa rồi. Cách chương.